Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chứng minh. Đại học Harvard cùng Newton Đại học. Cái này hai chỗ toàn cầu đứng đầu nhất đại học. Từng sinh ra vô số kẻ nhà khoa học cùng trăm triệu phú ông. Từ nơi này lưỡng chỗ tốt nghiệp đại học bản khoa sinh viên. Đều là toàn cầu tất cả công ty lớn bánh trái thơm ngon. Lại càng không cần phải nói là nắm giữ bác sĩ học vị giáo sư. Bất quá, muốn tại cái này hai chỗ đỉnh tiêm đại học ở trong bất kỳ một lấy được bác sĩ học vị. Đều là vô cùng khó khăn. Lại càng không cần phải nói là đồng thời cầm tới. Lâm Diệp trước đó xem TV cùng đưa tin. Cũng thường xuyên nhìn thấy một chút nghiêu nhân lý lịch sơ lược. Đều là viết Newton Đại học bác sĩ học vị. Các phất đại học bác sĩ học vị dạng này ngẩng đầu. Lộ ra đến trực tiếp liền có thể lóe mù mắt người cái chủng loại kia. Cho nên, làm thái giáo sư vừa nói ra điều kiện này thời điểm. Mà lấy Lâm Diệp hiện tại tâm thái. Cũng là nhịn không được kích động lên. Mà đối với thái giáo sư tới nói. Hắn bản thân liền là thế giới toán học lĩnh vực đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Xử lý toán học nghiên cứu cả một đời. Đồng thời là Newton Đại học cùng Đại học Harvard giáo sư. Cho nên mới dám cho Lâm Diệp ưng thuận dạng này hồi báo. Đương nhiên, thái giáo sư cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Thế nhưng lấy phán đoán của hắn, một cái có thể giải khai Henri Poincaré phỏng đoán học giả. Cho dù là lại cao ngạo học phủ cung điện, đều sẽ cúi đầu xuống đến. Cung kính đem các loại vinh dự cùng học vị ngoan ngoãn đưa lên. Dù sao, Henri Poincaré phỏng đoán thế nhưng thế giới toán học 7 vấn đề khó khăn không nhỏ a. Đi, lão đầu, đây chính là ngươi nói. Một lời đã định, hiện tại đến văn phòng đi thôi. Chúng ta tranh thủ đang thi kết thúc trước đó chứng minh xong. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lời nói này cửa ra. Ngay cả thái giáo sư cũng nhịn không được một chút nhíu mày. Hắn nhìn một chút đồng hồ. Cách cuộc thi kết thúc chỉ có không đến thời gian nửa tiếng a. Coi như hiện tại từ nơi này chạy về văn phòng đi. Lưu cho Lâm Diệp tác đáp thời gian. Cũng chính là hai mười mấy phút. Tại thời gian ngắn như vậy, liền có thể giải quyết một đạo toán học thế giới nan đề. Làm sao? Cũng không tin ta. Ai nha? Ta vừa vặn không phải là đều nói a. Đạo này đề độ khó không cao. So easy. Đi thôi, Lâm Diệp một bên đậu đen rau muống, một bên cười ha hả nhìn xem trứng sủng vật chậm rãi càng tiến một bước bị ấp trứng. Trong văn phòng, viện trưởng Liên Dục Tân cùng Trung lão sư đã hoàn toàn biến thành Lâm Diệp khổ lực. Lâm Diệp để bọn hắn đem mấy cái bàn công tác đều cho hợp lại. Sau đó đem bao quát trước đó viết xong 5 tấm bản nháp giấy ở bên trong. 20 tấm giấy bày ra. Trong tay cầm lấy tận mấy cái bút, hít sâu một hơi liền bắt đầu cấp tốc viết. Bá bá bá, khẽ động bút, Lâm Diệp tốc độ quả thực là bay lên. Nhanh nhẹn trái cây hiệu quả không phải là thổi. Giờ này khắc này Lâm Diệp, dường như trong truyền thuyết võ lâm cao thủ đồng dạng. Đặt bút nhấc bút ở giữa, đều có tàn ảnh, một chương bản nháp giấy. Cứ như vậy bị Lâm Diệp lít nha lít nhít cho tràn ngập. Đương nhiên có chút chú thích cùng đánh dấu. Lâm Diệp còn sẽ nhanh chóng chạy về trước mặt bản nháp giấy cái kia thêm vào một hai bút. Tốc độ này, hiệu suất này, tài nghệ này, trong nháy mắt, đánh xuyên tại chỗ ba người toán học lòng tự trọng. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Các loại độ khó cao chứng minh cùng công thức, tiện tay liền đến, dường như đó cũng không phải nghiêm cẩn phức tạp toán học. Mà là nhà trẻ hài đồng làm liên tuyến để đồng dạng đơn giản. Trời ạ, đây cũng quá nhanh a. Hắn chẳng lẽ liền dừng lại để suy nghĩ một chút đều không cần a? Trung lão sư hoàn toàn là nhìn ngốc. Hắn lần này xem như hiểu rõ. Lâm Diệp tại trường thi thời điểm là như thế nào dùng vài phút liền tràn ngập 5 tấm bản nháp giấy. Cái này sao có thể? Đây chính là Henri Poincaré phỏng đoán a. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin hắn thật là đang giải đề. Liên Dục Tân đã chấn kinh đến hồ ngôn loạn ngữ. Hắn khó có thể tin liền đi theo Lâm Diệp bên cạnh. Nhìn xem hắn một nhóm một nhóm. Một con số đặt bút. Mỗi một cái công thức. Mỗi một cái công lý. Đều là thành lập. Cũng đều là vòng vòng đan xen. Thiên tài A. Bất thế thiên tài A. Về phần thái giáo sư. Hắn đã trở thành không cần đi nhìn Lâm Diệp viết những cái kia cụ thể chứng minh quá trình. Vẻn vẹn nhìn thấy Lâm Diệp hiện tại nghiêm túc cực tốc bài thi trạng thái. Liền đã lại để cho hắn nhận thức đến Lâm Diệp trình độ. Chỉ sợ đã trở thành xa xa vượt qua bản thân hắn. 23 phút đồng hồ. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Trong văn phòng, an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có Lâm Diệp ngòi bút tại trên trang giấy mày trôi qua tiếng xào xạc. Trung lão sư, Liên Dục Tân cùng thái giáo sư. Càng là nhìn thấy Lâm Diệp muốn thu đuôi. Càng là ngừng thở, động cũng không dám động. Sợ hơi một cái động tĩnh liền xáo trộn Lâm Diệp mạch suy nghĩ. Rốt cục, tại phút thứ 25 thời điểm, Lâm Diệp rốt cục đặt bút. Đem cái cuối cùng đẳng thức vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Toàn bộ Angry Poincaré phỏng đoán, chứng minh hoàn tất. Làm, định, hô, mẹ nó, về sau cũng không tiếp tục làm đơn giản như vậy đề. Tay đều viết chua, chấm ngoặc kép, lạch cạch một chút, Lâm Diệp đem bút trong tay vãi ra. Sau đó xoa xoa ngón tay, đại công cáo thành, mà liền tại Lâm Diệp vừa vứt bỏ bút không lâu sau. Bên ngoài áo kể tranh tài khảo thí kết thúc tiếng còi cũng vang lên. 22 nghe được chạm canh gác vang lên. Thái giáo sư ba người. Mới một bộ như mộng bừng tỉnh giống như thoảng qua thần tới. Thật sự là Lâm Diệp vừa rồi bài thi quá kinh diễm. Cái kia trôi chảy cùng tốc độ. Cái kia từng hàng lít nha lít nhít chứng minh thức. Tại hiểu toán học trong mắt người. Liền là từng hàng múa mỹ lệ tinh linh. Viết xong. Tổng cộng là 20 tấm bản nháp giấy. Liên Dục Tân đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí đếm một chút. Đây chính là Lâm Diệp tác phong. Nói 102, nói xong muốn đăng thi kết thúc trước đó chứng minh kết thúc. Liền tuyệt đối sẽ không kéo dài dù là một giây. Nói xong chỉ cần dùng 20 tấm bản nháp giấy viết xong toàn bộ chứng minh thức. Liền tuyệt đối sẽ không thêm ra dù là một nhóm tới. Mà thái giáo sư thấy thế. Lại là đã trở thành không kịp chờ đợi, như đói như khát áp sát tới, trực tiếp từ trước đó liền nhìn qua tờ thứ nhất từ đầu bắt đầu nhận nghiêm túc chân nhất đi một. Nhóm xem tiếp đi, đồng thời thỉnh thoảng phát ra điên cuồng giống như hưng phấn cười như điên tới. Ha ha ha, đúng, đúng, Newton nghiên cứu lỗ giáo sư, liền là kẹt tại một bước này dài đến 10 năm không tiếp tục được. Không nghĩ tới lại có thể như thế giải. Thượng đế nha. Cái này hàm số căn cứ chính xác pháp. Massachusetts để ý công Joey giáo sư đã từng công khai phát ra tiếng nói. Liền xem như thượng đế đến. Cũng tuyệt đối làm không được đó a. Không có khả năng. Hắn làm sao lại muốn đến dùng phương pháp này để chứng minh. Rõ ràng phổ lâm tư bỗng nhiên Joseph giáo sư nói qua. Trừ tát thiết nhĩ hàm số bên ngoài, không có cái khác bất kỳ phương pháp có thể tiếp tục bước này. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới a. Tát thiết nhĩ hàm số thế mà bị hắn phản chứng ra là cái ngụy hàm số. Chấm ngoặc kép, trời ạ, tiểu tử này trong đầu đến tột cùng là thế nào lớn lên? Ta làm sao lại không thể nghĩ đến a? Nếu như ở cái này độ cong bên trên làm một cái toàn mặt phẳng không gian giả thiết, cái này cửa ải liền có thể giải quyết dễ dàng a. Ngoặc kép, canh, nam, trước một hơi phát canh nam, phía sau còn tại vừa viết bên cạnh phát, khẳng định đủ 10 càng. Trùng kích bảng vé tháng đơn, hiện tại là gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, tặng một phiếu tương đương lưỡng phiếu. Không ném rất đáng tiếc a. Ngươi có nguyệt phiếu, ta có bạo càng nha. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http